Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 534, tiếp quản. Kanagawa, Izu bán đảo, Tokyo môn hộ, Yokosuka thị. Tuy rằng tiếp giáp chính là Yokosuka căn cứ quân sự, nghe vào khiến người ta trong lòng run sợ. Nhưng thành phố này người mấy chục năm qua đã thản nhiên tiếp thu người nước ngoài tồn tại. Nếu như tính cả Perry khai quốc, cách hiện nay đều một cái nửa đời kỷ người nước ngoài không phải là thỉnh thoảng sẽ làm ác sao? Ngược lại lại không thể sẽ xui xẻo đến trên đầu mình. Hơn nữa cùng Okinawa khu vực thi đỗ, tỷ lệ phát bệnh cao, người nước ngoài làm ác tần suất đến xem. Tokyo bên cạnh Mỹ quân khá là thu lại, bọn họ Yokosuka thị thị dân đã rất là may mắn, keng linh linh, một đám tan học học sinh cấp 3. Cưỡi xe đạp ngang qua ở trên đường phố, lục lạc keng linh linh tiếng vang bên trong, nam tử học sinh cấp 3 nhóm vui cười đàm luận gần nhất phát sinh thú vị sự tình hàng dấu vết mây. Dưới, ở hai bên nở hoa xanh dốc trên đường cưỡi xe đạp học sinh. Rất có loại tình thơ ý họa giống như tiểu thanh tân cảm giác đảo quốc học sinh cưỡi xe đạp ở ta. Dương dốc nói dưới, loại này kinh điển điện ảnh cảnh tượng từ trăm năm trước đến hiện tại đều chưa từng thay đổi đổi. Thành hoa quốc học sinh, phòng trừng trên dưới học chính là cùng một màu bình điện xe cũng không phải là đảo quốc học sinh. Không muốn cưỡi bình điện xe, bởi vì ở đảo quốc bên này, bình điện xe lái xe ở do người hoàn cảnh lên liền có thật nhiều vấn đề chẳng muốn công việc. Chính sách hạn chế, không có phổ cập đại chúng hoàn cảnh các loại. Quan trọng nhất chính là đảo quốc bình điện xe xác thực rất đắt. Một chiếc phải 20-30 vạn coi như là thông thường bà chủ cưỡi lấy chạy bằng điện trợ lực xe. Giá cả cất bước 10 vạn thêm vào bình điện điện cơ. Liền không bằng đi mua cùng giá vị xe gắn máy, mà nước ngoài tiện nghi chạy bằng điện xe, được giới hạn ở mậu dịch bảo vệ rất khó tiến vào thị trường, Kojima Saokun. Thật ức a ngươi a, nửa tháng nửa liền có thể tiền công đi đảo Kyushu chơi, cưỡi xe đạp học sinh nữ cấp 3 là mỹ lệ. Phong cảnh, nhưng một đám nam học sinh cấp 3 liền rất chướng mắt. Nhìn nhiều liền cảm thấy cay con mắt. Ta đó là đi thi đấu. Kiếm đạo thi đấu, lại không phải vì chơi, Kojima đạp xe đạp, ngữ khí bất đắc dĩ, nghe nói là toàn đội đi máy bay đi Phúc Cương. Từ Kanagawa vẫn bay đến Kyushu, vẫn cũng không biết trường học chúng ta còn có tiền như vậy. Người nói nếu như ở thi đấu sự tình lên thu được quán quân, đúng hay không liền sẽ trực tiếp bị đại học trúng tuyển. Nên ở chúng tuyển lên sẽ có trợ giúp. Có thể nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Chỉ là Tokyo giữ đất khu thì có nhiều như vậy cường hào trường học. Người nghĩ Tokyo khu vực Kita vẫn là Arakawa khu Mizuno Sora. Ở Ngọc Long chế độ thi đấu lên phi thường có thống trị lực. Đảo Kyushu bên kia còn có càng nhiều quái vật. Cưỡi xe kiếm đạo sinh thở dài. Ngược lại nếu có thể hơi hơi thu được điểm thành tích tốt, đại khái là có thể làm cho trong huyện đại học, ở chúng tuyển điểm chuẩn lên hơi hơi giảm thấp một chút đi. Đảo quốc tuy nói đại học tập trung ở Tokyo, nhưng mỗi cái tỉnh lập đại học kỳ thực thứ tự cao cũng không sai. Tỉ như huyện Chiba đại học, ở toàn quốc xếp hạng thường thường là 10 vị trí đầu biên giới cấp bậc Kanagawa lập đại học tuy nói cùng tỉnh Gunma Đại học một cấp bậc, nhưng sau khi tốt nghiệp cũng có thể ở trong huyện tìm một phần có thể nuôi gia đình sống tạm công. Tác đảo quốc học sinh cấp 3 tình nguyện, chí nguyện, kê khai gọi tiến vào đường. Tuy nói chỉ là đi cái hình thức, vì là chân chính thi đại học còn phải là chính mình đi đại học tiến hành thí nghiệm. Tiến vào đường đồng hồ có thể là báo thi đại học. Cũng có thể là cái gì gia đình bà chủ, trực tiếp vào nghề từ đối với nhân sinh tương lai phương hướng thay đổi tới nói. 18 tuổi xác thực là đứng ở nhân sinh marathon cửa ngã ba. chỉ có khi thật sự đứng ở này lối rẽ trước, mới sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình trước đến cùng đi rồi bao nhiêu đường vòng, sớm biết sơ chung. Thời điểm ta liền cùng đi với ngươi học kiếm đạo, đến cao trung cũng có thể tiếp tục tiến vào xã đoàn. CLB, luyện tập, đuổi tới như vậy cơ hội tốt, ngươi nói ngươi khi đó làm sao không kéo mạnh lấy ta đi học tập. Kiếm đạo A, bằng vào ta cái này mạnh mẽ thân thể, tuyệt đối là kiếm đạo bộ vương bài A, sắp đi tham gia Ngọc Long kỳ học sinh trợn tròn mắt. Trong lòng oán thầm không ngớt, lại không phải không khuyên ngươi gia nhập qua. Nhưng lần nào lại gặp ngươi gia nhập, cũng không thể nhường ta lúc đó dùng dây thừng buộc ngươi đi tham gia đi. Sự tình quay đầu lại không tự do, trái lại đi ôm oán người bên cạnh, ầm ầm. Ngay ở mấy người trò chuyện thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh ánh nắng chiều dưới. Tựa hồ có khói cho bụi quấn quanh bay lên. Thoáng chốc đồ sộ đồng thời lại truyền đạt nguyên tắc bạo khủng bố, đinh đương, kịch liệt nổ tung. Đem tất cả mọi người sợ đến ngã xuống đất, đặc biệt ở cưỡi xe đạp không bị khống chế tình huống. Xe đè lên ngươi, ngươi xếp ta mấy giây sau. Vài tên học sinh mới kinh hồn bất định nhìn về phía nổ tung phương hướng, nơi đó là Mỹ quân căn cứ. Đi, tốt, hình như là... Mỹ quân căn cứ là Yokosuka thị cư dân vùng cấm. Tất cả mọi người từ nhỏ đã là nghe căn cứ thần bí khủng bố lớn lên. Trong nhà đại nhân đều từng căn dặn hài tử không cho phép tiếp cận nơi này. Đặc biệt là cô gái, nghiễm nhiên là kỳ huyễn trong tiểu thuyết XX đại lục cấm địa, Shibaku, một cái đảo quốc hiếm thấy. Ngày ngày nhìn quân sự tin tức học sinh giãy giụa từ dưới đất đứng lên. Căn cứ quân sự bị tập kích, sẽ không là muốn mở ra thế chiến đi, là cái kia đi, vừa nãy trên trời đảo kia không phải hàng dấu vết mây, là đạn đạo A, là America quân xe, vẻn vẹn đang nổ phát sinh sau 5 phút, Yokosuka thị tuyên bố tiến vào khẩn cấp quản chế trạng thái. Từng chiếc Mỹ quân xe bọc thép cùng binh sĩ vây quanh căn cứ đối với Yokosuka thị tới nói. Quản chế trạng thái thông báo là xa lạ, không riêng là phổ thông thị dân, dù cho là dịch sở công nhân viên cũng không ứng phó kịp cứ thế tại chỗ tuy rằng vẫn thì có liên. Quan tiếp quản điều lệ, nhưng trên thực tế ai cũng không có chân chính trải qua bị mạnh mẽ tiếp quản quyền lực kinh nghiệm. Ở trường kỳ, hòa bình tuyên truyền, dưới, Mỹ quân căn cứ tuy nói như gia châu tiển dạng ở đảo quốc trên bản đồ dán vào. Có thể bản chất khuôn mặt cũng bị tuyên truyền từ từ nhược hóa. Dịch sở quan chức tựa hồ cũng cảm thấy bên cạnh có cái căn cứ quân sự cũng không có vấn đề gì. Ngược lại xui xẻo cũng là ở tại bản địa phổ thông thị dân một ít còn ở phạm mơ hồ quan chức ở giao. Tiếp lên xảy ra vấn đề. Hướng về Mỹ quân nói rõ cần hướng cấp trên xin chỉ thị một hồi nhưng từ America bản thổ. Chiến trường điều đến binh lính có thể không mắc bẫy này. Căn cứ bị đánh lén khủng bố đem đầu của bọn họ đều gõ bất tỉnh. Người lần này quốc gia hỏa lại tính là thứ gì, thực sự là hết sức xin lỗi. Chuyện này ta phải mời bảo cho biết thượng cấp, Urusatap. Một đám binh sĩ dùng thương, súng, chỉ vào công chức, mạnh mẽ đem đuổi ra ngoài. Lại không nghe lời liền lập tức thi hành America thức xử trí phương pháp trong ngày thường ăn uống. Linh đình, đả kích ngấm ngầm hay công khai dịch sở gặp đại nạn. Khủng bố ngoại lực sẽ không đi để ý tới những kia rắc rối quan hệ phức tạp. Ngươi là nào đó chính phiệt tộc nhân. Phía sau dựa vào cái nào ngọn núi lớn. Thủ hạ có liên lụy mấy vạn người vấn đề nghề nghiệp xí nghiệp. Ở tuyệt đối bạo lực trước mặt, tất cả quan hệ xã hội tạo thành mạng lưới đều chỉ là chuyện cười. Kéo xuống tầng kia mạng nhện, thần tiên cao cao tại thượng cũng chỉ là sẽ ăn uống ngủ nghỉ. Sinh lão bệnh tử người bình thường dịch sở trước đại lâu. Một ít công chức bị trục xuất đến trước cửa lớn, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt mãi đến tận hiện tại đều vẫn không có tiêu mất khiếp sợ. các ngươi cũng bị đuổi ra ngoài. Đến cùng là làm sao? Là Kanagawa phòng điện thoại nói đem hết toàn lực cùng America hợp tác, nghe theo America chỉ huy, để điện thoại xuống, nhìn phía sau nhà lớn cùng xung quanh qua lại America đại binh. Bọn họ trong lúc hoảng hốt có chút cảm giác không chân thực. Hai chân đạp mặt đất tựa hồ chỉ là mềm mại hư huyễn tầng mây muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.